Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 1453, sứ giả. Rốt cuộc đi tới trên đỉnh ngọn núi Lâm Tiêu, nhìn trước mắt một đám quỷ đầu sơn chúng, bọn hắn sớm đã tới trên mảnh đất trống này, mà Tô Thiên Tuyệt đang bị mọi người vây vào giữa, tựa hồ đang nói gì. An tĩnh, tất cả yên lặng cho ta rồi. Đứng tại Tô Thiên Tuyệt bên cạnh, nam tử tay cầm một cái kèn lệnh, lúc này trợn mắt nhìn, nói ra giọng quát. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đất trống liền yên tĩnh lại. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đến Tô Thiên Tuyệt cùng bên cạnh hắn nam tử. Mọi người không nên kinh hoàng, vị này là La Sát Sơn bên trên xuống đại nhân, là có chuyện quan trọng muốn tuyên truyền. Tô Thiên Tuyệt chỉ đến bên cạnh nam tử nói ra, nghe được mình lĩnh mà nói, phía dưới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. La Sát Sơn, đó là một cái bọn hắn phi thường hướng tới địa phương. Quỷ Đầu Sơn là ngoại môn, mà La Sát Sơn thì tương đương với nội môn. Nếu muốn tiến vào La Sát Sơn, phải là Quỷ Đầu Sơn người, trải qua một loạt sàng lọc, còn nhất định phải có lĩnh phê chuẩn. Và La Sát Sơn gật đầu mới có thể tiến vào. Nhưng cái thứ nhất tiền đề chính là có được thực lực tiến vào mới được. Cùng Quỷ Đầu Sơn một dạng, La Sát Sơn dưới chân mãi cho đến trên đỉnh ngọn núi đều phải từng bước một xông lên. Bất quá đại đa số người đều tại trên sườn núi bị ngăn lại, bởi vì nơi đó có đến một cái vô cùng cường đại đối thủ. La sau khi... Bất quá mọi người càng yêu thích gọi hắn Khóa Cổ La, bởi vì hắn có một môn độc môn tuyệt kỹ, chính là cặp kia quỷ dị hai tay. Chỉ cần bị tiếp cận, người tất nhiên sẽ bị khóa lại cổ họng, không cách nào nhúc nhích, thẳng đến bị đánh bại mới thôi. Mà trước mắt người nam tử này là từ La Sát Sơn bên trên xuống. Có thể tưởng tượng được, sau lưng của hắn chính là toàn bộ La Sát Sơn. Hôm nay hắn tới nơi này cuối cùng vì cái gì? Các ngươi hãy nghe cho ta. Huyết Ngọc hiện thế, chúng ta La Sát Sơn tất cả mọi người đều đi ra tìm Huyết Ngọc rồi. Mà các ngươi Quỷ Đầu Sơn chính là chậm chạp chưa nhúc nhích. Biết rõ vì sao sao? Bởi vì các ngươi yếu hơn. Các ngươi nhỏ yếu để các ngươi trở nên vô năng. Nam tử phi thường không khách khí nói ra. Khí tức quanh người trong nháy mắt liền lộ ra ngoài. Nguyên Anh cấp bậc tu vi hiện ra ở trước mặt mọi người. Cảm nhận được đây một cổ không tầm thường áp lực. Những quỷ này đầu núi chúng đều cơ hồ nhất trí quỳ xuống. Duy chỉ có số ít mấy cái đang kiên trì. Nhưng bọn hắn vẫn kiên trì không lâu dài. Cuối cùng vẫn là không cam lòng quỳ gối nam tử phía trước. Ồ, ngươi còn thế nào đứng yên? Trong sân, tất cả mọi người đều quỳ xuống, duy chỉ có Lâm Tiêu, thân thể thẳng tắp đứng ở trong đám người, nổi bật vô cùng, chỉ cần là người biết đều có thể nhìn ra, người này có chút bản lãnh, ta lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, chưa bao giờ quỳ bất luận người nào. Lâm Tiêu sắc mặt bình thường, khẩu khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra, ngươi rất tốt. Nam tử hài lòng đối với Lâm Tiêu gật đầu một cái. Theo sau quay đầu hướng về phía bên cạnh Đồ Thiên Hết nói ra. Tô Thiên Tuyệt, người này ta để lại. Chờ hắn xông La Sát Sơn ta liền dẫn hắn lên núi. Nam tử phi thường thưởng thức Lâm Tiêu. Đối phương có thể ở hắn cái này Nguyên Anh cường giả phía trước không cúi đầu. Còn có thể duy trì ung dung tư thái. Đủ để thấy hắn tiềm lực. Tin tưởng chỉ phải trải qua chỉ điểm, tất nhiên sẽ tạo ra được khác một cái thiên tài. Sứ giả cái này, hắn tuổi tác sẽ có hay không có chút lớn? Tô Thiên Tuyệt nheo mắt. Lâm Tiêu trong mắt hắn chính là một cái tao lão đầu. Hôm nay vậy mà còn bị La Sát Sơn sứ giả hợp ý. Đây cũng chính là nói hắn về sau đường so với chính mình còn xa hơn. Ha ha, tiểu tử, lộ ra ngươi diện mục thật sự đi. Ngươi lừa bọn hắn, chính là khăng khăng không rồi ta. Nam tử trong mắt ánh tím chợt lóe lên, một cái liền xuyên thủng Lâm Tiêu ngụy trang. Cái gì? Hắn là giả bộ, hắn không phải lão đầu. Sứ giả mà nói, đem quỷ đầu sơn trên những người khác rơi vào trầm tư. Có thể ngụy trang lẫn vào bọn hắn quỷ đầu sơn tất nhiên có âm mưu. Không thì sao không có dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Nghe được sứ giả mà nói sau đó, Tô Thiên Tuyệt cũng là nhíu mày, nhìn về phía Lâm Tiêu thời điểm, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang nghi hoặc, ta không biết giữa các ngươi có quan hệ gì. Hôm nay hắn xem như ta La Sát Sơn đặt trước người. Ta không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không hậu quả các ngươi tự phụ. Nam tử biết rõ Tô Thiên Tuyệt đang suy nghĩ gì, dứt khoát trực tiếp liền đem Lâm Tiêu nhìn thành người mình. Tại cái này huyết ngục trong sinh tồn người, ai không có lòng cảnh giác, vô luận là ai cũng sẽ không lấy bộ mặt thật hành tẩu ở bên ngoài. Đương nhiên trừ bọn họ ra La Sát Sơn thượng nhân, không nghĩ đến còn là bị ngươi đã nhìn ra, ta còn muốn tại nhiều giả bộ một hồi đâu. Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, theo sau trên thân thể dành ra linh khí, đem hắn bao phủ tại bên trong, kèm theo linh khí tiêu tán, Lâm Tiêu diện mục thật sự rốt cuộc bại lộ tại trước mặt mọi người. Trong nháy mắt đưa tới một mảnh xôn xao, ngươi, tự nhiên là ngươi, hổ phách không biết lúc nào chạy ra, tay run rẩy chỉ đến Lâm Tiêu, nàng bây giờ mới biết. Nguyên lai thiếu niên này chính là cái kia ghê tởm lão đầu. Mà mình càng là thằng hề nhảy nhót. Xin lỗi, ta lừa ngươi, nhưng mà ta không có lừa gạt ngươi tình cảm, cho nên ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Ngay trước nhiều như vậy quỷ đầu sơn trúng mặt. Giải thích, hoa, đại sự kiện, hổ phách tỷ tự nhiên có người yêu mến. Chỉ là tâm hắn không ở nàng. Hổ phách tỷ, ta đi, ta sẽ thương yêu ngươi. Còn có ta cũng sẽ yêu ngươi. Cho dù giảm thọ 10 năm đổi cho ngươi nở nụ cười cũng đáng giá. Toàn trường bởi vì hổ phách xuất, hiện trở nên có chút không giống. Vốn là tuyên bố sự tình, khiến cho cùng kết thân giống như. Bỗng nhiên Lâm Tiêu trong đầu xuất hiện một giọng nói ngọt ngào âm thanh, cẩn thận lắng nghe, mới phát hiện nguyên lai là hổ phách truyền âm nhập mật. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu truyền âm cho rồi hổ phách nói ra. Ta có thể thế nào? Ngươi tại ta ngoài cửa phòng giết Ngô trưởng lão một chuyện. Ngươi tự xem xử lý đi, hoặc là qua đây ôm lấy ta eo, hoặc là ta liền đem ngươi tội công bố ra ngoài. Ngươi tự xem xử lý. Hổ phách hiện tại rất lúng túng, từ khi tự đứng ra sau đó, tựa hồ bị chú ý, nhưng mà đại đa số đều là đang lấy lòng, mà mình đâu, chỉ đích danh ra ngoài, đối phương lại chưa từng để ý tới, ngươi đang uy hiếp ta, ngươi cho rằng ngươi có thể có cái này bản lĩnh sao? Lâm Tiêu sau khi nói xong, liền nhìn về phía La Sát Sơn đi ra nam tử trên thân. Hai người tựa hồ có liên hệ gì một dạng, nhưng ngoại nhân căn bản không nhìn ra. Ha ha, uy hiếp ngươi thì lại làm sao? Ngươi có thể làm gì ta? Bên trong tổ chức nhìn kỹ không cho phép tư đấu, mà ngươi tiếp xúc vi phạm quy củ, sẽ bị tương ứng trừng phạt. Huống chi ngươi giết là trưởng lão. Về phần hậu quả làm sao ta cũng không biết. Hổ phách vẫn không buông tha. Nhưng nàng có thể nhìn ra đối phương tựa hồ thật không có sợ hãi. Cũng chưa từng bởi vì chính mình uy hiếp mà thỏa hiệp. Lâm Tiêu không để ý hổ phách, mà là từ trong đám người đi ra. Đi tới Rosa núi bên người nam tử. Ta chính là tuyên bố. Hắn Lâm Tiêu, trở thành ta La Sát Sơn một thành viên. La Sát Sơn nam tử lời nói khiến cho quỷ đầu sơn chúng cũng. Vì đó kinh ngạc. Đặc biệt là hổ phách, ánh mắt chừng như chuông đồng lớn, vẻ mặt không thể tin được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.